Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 tử vong Tiêu Tiêu Nhạc, đường thố, hai đợt qua đi mắc nợ 8 điểm mơ siêu vòng thứ 3 bắt đầu. Quả đen như cũ ở cột đá thượng đi dạo bước, ưỡn ngực, rung đùi đắc ý, kia hài hước, ngạo mạn ánh mắt nhìn quét quảng trường mọi người, hình như có ý vô tình mà ở đường thố phương hướng tạm dừng 2 giây. Rồi lại khinh thường mà rời đi, làm chúng ta đến xem tiếp theo luân trừng phạt sẽ là cái gì đâu. Hắn cố ý kéo dài quá ngữ điệu, bắt cóc mọi người cùng hắn cùng ngẩng đầu xem mơ siêu đĩa quay chậm rãi nghe xong. Tim đồng hồ chỉ hướng một cái cực đại màu vàng cách. Linh hồn đại bãi truy, này lại là cái gì a? Chỉ diệm ôm đầu phát ra đến từ linh hồn hò hét. Rồi lại không dám lớn tiếng kêu to, hắn theo bản năng mà tới gần đường thố, phảng phất như vậy là có thể đạt được một ít cảm giác an toàn. Quạ đen chụp khởi cánh, đại bãi trùy hảo, ta yêu nhất đại bãi trùy. 3 phút cực nhạc thời gian, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Mọi người kinh hoàng mà khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy cột đá bỗng nhiên có khác thường, màu đen bóng ma ở mấp máy. Từ cắn tách ra thật lớn màu đen bãi chùy, 49 cái bãi chùy, lấy cột đá vì trung tâm bắt đầu đong đưa, phương hướng không đồng nhất, trước sau không đồng nhất, nhanh chậm không đồng nhất, nhưng hình như có một loại kỳ diệu vận luật, nói là bãi chùy, nhưng kia kỳ thật cùng công viên giải trí đại bãi chùy cũng không giống nhau. Nó càng giống thẩm phán trong tay cây búa, chỉ là nó rất lớn. Lớn đến một chùy có thể đem mười mấy người một khối ném đi. Hô, kia bãi chùy vung lên kình phong, cách thật xa là có thể làm người cảm thấy gương mặt sinh đau. Chạy mau, né tránh, đều né tránh, cẩn thận, tư tán mọi người liều mạng tránh né. Chính là vừa mới từ nơi này chạy đi, quay đầu lại đón nhận một khác chỉ bãi chùy. Đông, bãi chùy chặn ngang đánh chúng, máu tươi còn chưa bắn tóe. Người nọ đã bị đâm vào quảng trường ngoại đen đặc, thi cốt vô tồn, có người bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, cả người cứng đờ không thể động, chỉ có bãi chùy ảnh ngược ở trong mắt càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, có người té ngã lộn nhào, hai tay ôm đầu phủ phục trên mặt đất, lại may mắn tránh thoát một kiếp, hô hô kình phong quát đến bọn họ mang tai đau đớn. Đưa mắt nhìn lại. Khắp nơi đều là bãi chùy đong đưa bóng ma, căn bản không chỗ có thể trốn. Đông, đông, đông, kêu rên khắp nơi, máu tươi văng khắp nơi. Những cái đó đã tử vong lại chưa thoát ly quảng trường phạm vi. Dưới thân liền xuất hiện cùng vòng thứ nhất giống nhau như đúc hắc động. Vô thanh vô tức mà đưa bọn họ cắn nuốt, sinh mệnh ở nước chảy mất đi. Quạ đen rồi lại sướng nổi lên vui sướng ca. Thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen, cùng nhau ở huyền nhai vui sướng chơi đùa, bọn họ sướng a nhảy a, cục đá khai ra hoa tươi, thần linh nói, xem nha nó là ta hoa, một con Sơn Dương ăn nó, nhanh lên đi tìm chết nha, chỉ diễm đã không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy từ trên mặt đất bò dậy. Không ngừng đột kích bãi chùy làm hắn căn bản vô pháp dừng lại tự hỏi. Chỉ có thể chạy, liều mạng mà chạy, trong đầu huyền gắt gao banh, phảng phất hơi có lơi lòng, chính mình liền sẽ bị bãi chùy tạp thành thịt nát, nhưng tại sao lại như vậy đâu? Chỉ diễm một cái vọt tới trước lại phát khục trên mặt đất. Đại bãi chùy thổi mạnh sắc bén phong từ hắn đỉnh đầu xẹt qua. Hắn một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên, mà sau lưng đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tây sườn phương bãi chùy lại thoảng qua tới, chỉ diễm vội không ngừng từ trên mặt đất bò dậy, đã có thể vào lúc này, hắn nhìn đến cái kia bệnh nhân phục tiểu cô nương liền ở cách đó không xa bị người đẩy một phen. Người nọ vội vã chạy trốn, mắt thấy bãi chùy lại đây, theo bản năng liền đem bên người người đẩy ra đi chống đỡ. Nhưng có từng nghĩ tới kẻ hèn một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Như thế nào chống đỡ được một cái quái vật khổng lồ? Chạy, mau bò dậy chạy a! Chỉ diễm cũng theo bản năng mà liền tưởng hướng chỗ đó hướng. Nhưng tây sườn phương bãi chùy còn không có thoảng qua tới. Phía sau lại tới, hắn căn bản không chú ý tới. Lập tức liền bị kinh phong sốc cá nhân ngưỡng mã phiên. Trên mặt đất lăn vài vòng mới ngừng. Hắn nghĩ lại mà sợ. Chỉ kém như vậy một chút hắn liền trực tiếp bị bãi chùy đánh trúng. Mà giờ này khắc này, tiểu cô nương như là nghe được hắn tiếng gào. Nhấp môi trắng bệch một khuôn mặt nỗ lực từ trên mặt đất bò dậy. Nàng bò thật sự mau, tay chân cùng sử dụng, nhậm nước mắt ở hốc mắt đảo quanh cũng không có chảy xuống tới. Nhưng đại bãi chùy đã gần trong gang tấc, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một bóng người bay tứ tung lại đây một chút đem tiểu cô nương đâm ra 5-6 mễ xa. Hai người quay cuồng tin tức mà, khó khăn lắm né qua đại bãi chùy. Chỉ diễm trừng lớn đôi mắt, người nọ đúng là phía trước đẩy tiểu cô nương cái kia. Này lại là sao lại thế này? Chỉ diễm vội vàng nhìn về phía người nọ bay tới phương hướng. Liền thấy đường thấu dường như không có việc gì mà vỗ vỗ tay. Phẳng phất tùy tay ném túi rác rưởi. Cảm nhận được chỉ diễm ánh mắt, đường thấu quét hắn liếc mắt một cái. Cũng không có đặc biệt phản ứng. Xoay người liền không nhanh không chậm mà sau này đi, đi ra 10 bước, vừa lúc đứng ở hai cái đại bãi chùy đan sen khe hở. Hô hô gió thổi không phải hắn nhu thuận tóc đen, là hắn độc cô cầu bại yêu thương, ngọa tào, chỉ diễm trong lòng kinh ngạc cảm thán, nhưng lại phẳng phất thấy được sinh hy vọng, tả lóe hữu trốn mà hướng hắn chỗ đó chạy, thì thật hắn trốn rồi như vậy nhiều lần. Cũng nhìn ra này đó đại bãi chùy đong đưa là có quy luật. Nhưng nhìn ra tới là một chuyện, chân chính vận dụng thích đáng lại là mặt khác một chuyện. Chạy đến nửa đường, hắn lại nghĩ tới kia tiểu cô nương, đang do dự muốn hay không quay đầu lại kéo nàng, liền phát hiện nàng chỗ đó tựa hồ đặc biệt an toàn. Một cái vô chùy thăm điểm mù, thực nhanh có người cũng phát hiện cái này tuyệt hảo vị trí. Sôi nổi hướng nơi này tụ lại, chỉ diễm không khỏi hoài nghi đường thấu có phải hay không đã sớm tính hảo. Nhưng giờ phút này không dung nghĩ lại, hắn cắn răng hướng đường thấu bên người chạy, quyết định trước ôm đùi, đùi đi vị phong tao, một bàn tay xách theo mỗ vị xui xẻo trứng sau cổ áo đem người cứu. Một cái tay khác còn ôm chính mình sinh tồn đánh giá báo cáo. Xui xẻo chứng tìm được đường sống trong chỗ chết, tinh hồn chưa định, vừa định nói cảm ơn, liền lại bị đường thố một phen ấn trên mặt đất, cái chán thẳng khái mặt đất, đại bãi chùy lại đây, bọc cao thép phong từ hai người đỉnh đầu xẹt qua, ca, cứu mạng a ca, chỉ diễm rốt cuộc hữu kinh vô hiểm mà đến, trước cứu cứu ta, xui xẻo chứng chạy nhanh chen vào nói, ta cảm thấy đầu của ta khái nứt ra. Cứu mạng, đường thố đối này không hề tỏ vẻ. Hắn ngẩng đầu nhìn hai giây. Nói, mau ngừng, chỉ diễm. Ta, ngẩng đầu xem, đại bãi chùy tốc độ quả nhiên bắt đầu giảm xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, chỉ diễm đại não hơi có điểm mắc kẹt. Cách vài giây mới vang lên trò chơi này có thời gian hạn chế tới. 3 phút, là nên tới rồi. Dần dần chậm lại đại bãi chùy. Tính nguy hiểm chợt rơi chậm lại. Đại chúng nó rốt cuộc chết, chỉ diễm đặt mông ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Nhưng thực mau, hắn lại may mắn không đứng dậy, toàn bộ quảng trường 6.000 nhiều người, lúc này chỉ còn lại có thưa thớt hơn một nửa, quạ đen có chuyện muốn nói, trò chơi còn không có kết thúc, các người như thế nào đều ngồi xuống đâu. Cuối cùng một vòng trò chơi, đoán xem sẽ có cái gì kinh hỉ. Trả lời hắn chính là một mảnh tĩnh mịch, quạ đen rất bất mãn, ở cột đá đi lên hồi dậm chân, các ngươi thật là quá không hảo chơi, một chút ý tứ đều không có, quả nhiên là ta mang quá kém cỏi nhất một lần người chơi. Dứt lời, quạ đen tức giận đến điên đi dạo bàn, đèn màu lần thứ hai lôi ra tàn ảnh, đinh, mọi người đi theo run lên, kinh hồn chưa định mọi người ngẩng đầu xem. Ngừng thở, từng viên tâm đều nhảy tới cổ họng, chỉ diễm càng là ở trong lòng điên cuồng cầu chung duy nhị hai cái khen thưởng cách. Một cái điểm xấu cộng 5, một cái chỗ chống cách, nhưng mà vận mệnh vào lúc này cấp ra đáp án. May mắn đại đĩa quay cuối cùng một vòng, tử vong tiêu tiêu nhạc, lúc này đây, quả đen cơ hồ là vui mừng ra mặt, cực độ chi kỷ mà cấp ra trò chơi thuyết minh. Bổn trò chơi vì tiêu tiêu nhạc trung cực phiên bản, ta biết các người ở nhân gian lão chơi trò chơi này. Thế nào, surprise, quy tắc trò chơi rất đơn giản, căn cứ các người hiện tại chạm vị phân chia vị cách. Mỗi cái ô vuông một cái người chơi, mỗi một túng liệt, một hoành liệt, vô luận hai vị người chơi cách xa nhau rất xa. Chỉ cần là tương đồng cách chết tả trung gian không có người chơi khác cách xa nhau. Liền có thể tiêu trừ, từ ta chỉ định một vị người chơi làm mới bắt đầu vì. Như đạt thành tiêu trừ điều kiện, tắc tiêu trừ sau, từ gần nhất một vị người chơi tiếp tục trò chơi, cho đến vô pháp tiêu trừ mới thôi. Trò chơi sau khi kết thúc, dư lưu lại người chơi tiến vào vĩnh dạ thành không? Này không được, lập tức liền có người lớn tiếng phản đối, còn lại người cũng đều hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng hỏng mất cùng tuyệt vọng. Trên đời này cách chết ngàn ngàn vạn, nhưng bọn họ đều là người thường cách chết cũng chính là thực bình thường kia mấy thứ. Nếu thật chiếu cái này quy tắc tới chơi, mọi người đều đến chết, cần não linh hoạt, lúc này đã bắt đầu cùng chung quanh người thông khí. Ý đồ thông qua biến hóa vị trí tới bảo đảm chính mình không bị tiêu trừ. Nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện, chính mình chân bị định ở tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt, ánh sáng nhạt từ hắc đá phiến khe hở chung sáng lên. Đem toàn bộ quảng trường phân cách thành lớn nhỏ bình quân vị cách. Phàm là đứng ở vị cách bên cạnh, hoặc là mấy người cùng đứng ở một cái vị cách. Đều bị một cổ không thể đối kháng đẩy vào vị cách nội hoặc xa hơn gần mạnh mẽ phân nhập bên cạnh vị cách, chớp mắt công phu, trò chơi đã chuẩn bị ổn thỏa, quạ đen cười xấu xa, hai cánh bối ở sau người, kéo trường ngữ điệu, để cho ta tới nhìn xem, trước từ nơi nào bắt đầu hảo đâu, hắn xem a, từ này căn cột đá nhảy đến một khác căn cột đá, tả nhìn xem hữu nhìn xem, cơ hồ vòng quanh quảng trường nhảy một vòng, cũng chưa nói ra kết quả, hắn như là cố ý tra tấn đáng thương các người chơi, bọn họ càng khẩn trương càng sợ hãi càng tuyệt vọng, hắn liền sẽ càng vui vẻ, chỉ diễm tức giận đến ngứa răng, nội tâm hỏng mất, nhưng lại vẫn cứ không nghĩ từ bỏ, hắn quay đầu nhìn bên cạnh xui xẻo trứng, nhỏ giọng hỏi, đại huynh đệ, ngươi chết như thế nào? Xui xẻo trứng, ta thức đêm chết đột ngột, hảo xảo Nga chỉ diễm đối thiên phiên một cái đại bạch mắt. Thiếu chút nữa lại đương trường chết đột ngột, nhưng hắn là cái dũng cảm lại thiện lương hảo thiếu niên. Tuyệt không sẽ như vậy nhận thua, vì thế hắn lại hỏi chung quanh những người khác, thì thật không cần hỏi. Xếp hạng đường thố phía trước vị kia gãy tay gãy chân. Cả người là huyết, vừa thấy chính là ra tai nạn xe cộ. Chỉ diễm còn nhớ rõ đường thố nói hắn nguyên nhân chết cũng là tai nạn xe cộ. Mẹ nó, thông sát, còn không bằng không hỏi. Ca chỉ diễm sâu kín mà nhìn về phía đường thố. Người nói được ung thư tỷ lệ đại sao? Đường thố, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ diễm, đôi ta đều đã chết. Tốt xấu làm nhân gia tiểu cô nương sống sót a. Có lẽ ở cái kia chó má vĩnh dạ thành nàng tóc còn có thể trường, đường thố. Ngoặc kép, có lẽ là biết chính mình lại muốn chết, chỉ diễm lại nhài lẩm bẩm nói cái không để yên, đường thấu cảm thấy hắn thực phiền, toại hỏi, người cảm thấy hắn thật sự biết chúng ta mỗi người cách chết sao? Chỉ diễm ngẩn người, ân, đường thấu vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, bá báo thanh cùng quạ đen có cái gì khác nhau? Bá báo thanh có rất lớn khả năng đến từ chính lục lạc. Là trò chơi này hệ thống bản thân, quạ đen đâu, là quản lý viên vẫn là NPC, mặc kệ là cái nào, hai người đều là có khác nhau, quạ đen vừa rồi điểm ra những cái đó tử vong phương thức. Tai nạn xe cộ, chết đuối, thắt cổ, cắt cổ tay, đều mắt thường nhưng biện, nếu hắn đều không phải là hệ thống bản thân, không biết mọi người cụ thể tử vong phương thức. Như vậy này cục trò chơi liền sẽ trở nên rất đơn giản. Từ cập này, đường thố lần thứ hai đảo qua đứng ở hắn chung quanh này vài người. Chính phía trước cách xa nhau tam cách chỗ, tai nạn xe cộ, bên trái cách xa nhau 2 cách chỗ. Bệnh nhân phục, trên người vô vết máu, hơn phân nửa là bệnh chết, bên phải là trì diễm, chết đột ngột, mặt sau vị kia nhìn không ra cụ thể nguyên nhân, nhưng trên người cũng không vết máu, ít nhất có hơn phân nửa tỷ lệ không phải ngoại thương. Ca, người nghĩ đến biện pháp gì sao? Trì Diễm truy vấn, người biết như thế nào mắng chửi người sao? Đường Thố hỏi lại, a, Trì Diễm ngốc, gãi gãi đầu, ta mắng ai a? Đường Thố, quạ đen, Trì Diễm nhất thời ngầm hiểu. Này khả năng đã kêu trước khi chết điên cuồng đi. Chết đều sắp chết, còn trong vòng một ngày chết 2 lần. Không thành sống vậy điên cuồng bái. Tốt xấu mắng vài câu biểu đạt chính mình đối này cho má nhân gian kinh ý. Mắng hắn lông chim xúc sinh tạp mau gà, ném lôi lão mậu MMP, Từ Xuyên lời nói. Tiếng Quảng Đông song ngữ mắng chửi người, liền nói khóc không khóc, Đường Thố lược cảm thất kính, từ đây đối hắn lau mắt mà nhìn, nhưng hắn cảm thấy những lời này vẫn là có điểm quá dài. Giống lão thái thái phải bó chân lại xú lại trường, vì thế hắn đem nó tinh giản vì, uy. Tạp mau xúc sinh, toàn trường ồ lên, quạ đen thiếu chút nữa một chân đạp không từ cột đá thượng rơi xuống. Không thể tin tưởng mà quay đầu lại, ai, là ai đang nói chuyện? Đường Thố giơ lên tay, là ta đang mắng ngươi, quạ đen, ngươi mắng ai? Đường Thố, tạp mau xúc sinh, quạ đen, tạp mau xúc sinh là ai? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Đường Thố, ngươi, quạ đen nổi giận. Nếu nói hắn phía trước chỉ là ở diễn trò, như vậy lúc này đây vĩ đại mà thiện lương Ô Nha tiên sinh là thật sự phẫn nộ rồi. Hắn phành phạch cánh điên cuồng dậm chân, khi đến trên đầu mau đều ở đi xuống rớt, người cũng dám nói như vậy vĩ đại lại thiện lương Ô Nha tiên sinh. Ta muốn trừng phạt ngươi, ta nhất định phải trừng phạt ngươi, ta quyết định, này luân trò chơi liền từ ngươi bắt đầu, ngươi. Chính là ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Quen thuộc Lục Lạc Thanh theo tiếng vang lên. Đinh, vô pháp tiêu trừ, trò chơi kết thúc, quạ đen ngây ngẩn cả người. Trì Diễm ngây ngẩn cả người. Ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trò chơi kết thúc, chuyện này không có khả năng. Sao có thể nhanh như vậy kết thúc? Quạ đen bay lên, ở trên không xoay quanh phát tiết lửa giận. Nhưng hắn ồn ào, ở nào đó nháy mắt sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó xem. Hắn minh bạch, ngươi chơi trá, ngươi cố ý chọc giận ta. Quạ đen căm tức nhìn Đường Thố. Đường Thố nhún nhún vai. Trì Diễm hậu chi hậu giác. Ca rốt cuộc sao lại thế này a? Như thế nào trò chơi liền kết thúc? Ngươi không phải ra tai nạn xe cộ chết sao? Đường Thố đương nhiên không phải ra tai nạn xe cộ chết. Nếu là tai nạn xe cộ như vậy bình thường cách chết, hắn cũng không đến mức là phụ phân. Quạ đen như cũ oán giận khó làm, người cái này gian trá giảo hoạt người chơi, cũng dám lừa gạt vĩ đại lại thiện lương Ô Nha tiên sinh. Ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Ngươi, Đinh, Lục Lạc Thanh đánh gãy hắn nói. Chúc mừng các vị người chơi thuận lợi hoàn thành chứng màu trò chơi. May mắn đại đĩa quay, tồn tại nhân số, 2315 vị, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay. Chúc mừng Vĩnh Dạ Thành vào thành nghi thức viên mãn kết thúc. Các vị người chơi, hoan nghênh trở lại Vĩnh Dạ Thành. Giọng nói rơi xuống, tầm mắt mọi người bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần chóc. Chỉ có quạ đen tức muốn hộc máu thanh âm hãy còn ở bên tai. K27216, người cái này giảo hoạt nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi, tác giả có lời muốn nói. Vô thưởng cạnh đoán, Đường Thố đến tột cùng là chết như thế nào? Hết chương.